Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Cáo một đoạn. Trong màn đêm, Vivi cùng Dần đi tới sòng bạc phía sau trong một cái phòng. Ngày xưa Vivi cũng sẽ ở nơi này huấn luyện. Công kích ta, chỉ dùng thể thuật, đừng dùng năng lực. Dần đứng tại Vivi trước người, nhìn xem nàng nói. Được, Vivi hướng phía Dần chạy tới, đi vào trước mặt nàng, bay vọt lên, một cước rút ra, quất hướng Dần bả vai. Phanh, Dần giơ lên một cánh tay, ngăn tại trước người, trầm đục qua đi, Vivi chân vô dụng mà trở lại, nhưng là nàng trên không trung một cái xoay chuyển, lại là một cước đá ra, lại bị Dần lần nữa dùng tay ngăn trở. Lạch cạch, Vivi hai cước đá ra về sau, thân thể đã không cách nào bảo trì trệ không trạng thái. Mà tại liền muốn hạ xuống xong, tay phải của nàng vung ra. Siêu, một đạo khổng tước xiềng xích ném ra. Phần đuôi khổng tước lông vũ hướng phía Dần mặt cắt tới. Ồ, Dần hơi kinh ngạc, tay trái nhẹ nhàng bóp, đã bắt lấy khổng tước lông vũ. Lạch cạch, Vivi từ không trung chậm rãi rơi xuống đất, đứng ở nơi đó nhìn về phía Dần. Nói ra, Dần trung tướng, đây chính là ta am hiểu kỹ xảo. Đây là vũ khí của ngươi. Dần hiếu kỳ nhìn về phía Vivi. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này vũ khí. Vivi tay trái cũng xuất hiện một đạo khổng tước xiềng xích. Nói ra, đây là khổng tước đoạn mộc cơ. Là từ chiếc nhẫn dây sắt cùng chân quý nhất khổng tước lông vũ tạo thành. Loại này lông vũ 10 phần cứng cỏi, không kém hơn sắt thép. Nguyên lai là dạng này. Dần tay trái rủ xuống, nhìn xem Vivi, trong mắt có chút tán thưởng. Tốc độ không tệ, lực lượng cũng còn có thể. Liền thực lực mà nói, người so rất nhiều mới vừa vào học hải quân bản bộ tân sinh còn mạnh hơn rất nhiều. Vivi thực lực cũng không tính yếu. Nàng tiếp nhận Cecilia huấn luyện, đã so trong lịch sử nàng mạnh hơn rất nhiều. Nguyên bản nàng là trung cấp đặc công, nàng bây giờ, chỉ tính thể thuật, đại khái có thể sờ đến cao cấp đặc công biên giới. Liền tố chất thân thể mà nói, tại 16 tuổi cái tuổi này, Vivi rất khó có địch thủ, vậy ngài có thể hay không dạy ta? Vivi vội vàng nói, có thể. Dần nhìn xem Vivi nói ra, ta sẽ dạy ngươi một chút cơ sở kiếm pháp, xem ngươi biểu hiện. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ tiếp tục dạy cho ngươi. Kiếm pháp, Vivi có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Ta am hiểu đá kỹ cùng xiềng xích, cùng kiếm pháp giống như có chút không quá ăn khớp. Cái này không có quan hệ. Kiếm pháp có thể từ từ sẽ đến. Mà lại đối với nữ sinh tới nói, lực lượng vĩnh viễn không đuổi kịp nam sinh. Nhưng kiếm thuật không giống. Kỹ xảo tính kiếm pháp, chú trọng chiêu thức phản ứng. Đương nhiên tố chất thân thể trọng yếu giống vậy. Dần nói ra, thân thể tố chất của ngươi thỏa mãn cơ sở nhất yêu cầu. Đầy đủ học tập kiếm pháp. Tốt, ta nguyện ý học tập. Vivi nói nghiêm túc. Dần gật gật đầu. Nói ra, kia trở về đi. Ngày mai ta bắt đầu dạy ngươi một chút kiếm pháp. Chỉ cần ngươi có thể nắm giữ dạy cho ngươi đồ vật, vậy ta có khả năng chân chính thu ngươi làm đồ. Vivi tư chất không tệ, thân thể thỏa mãn thấp nhất học tập yêu cầu, mà lại tâm tính thành thục, đồng thời nàng là công chúa của một nước, thân phận cũng đầy đủ tôn quý, lại thêm hải quân sở tác sở vi, mình cũng không thể một mực đợi ở chỗ này, cho nên dạy cho nàng vài thứ cũng không tệ, nếu như nàng có đầy đủ tư chất, mình là không ngại thu nàng làm đồ. Ây cùng Baroque Works xã trưởng Sikurei giết chết Moria. Marco đứng tại dâu trắng bên người nói, ta nhớ được Nami đã từng nói, đầu kia cự thú mới là xã trưởng A. Dâu trắng nhìn về phía cách đó không xa Nami. Nami gật gật đầu, nói ra, không sai, cái kia gọi Sikurei ra hòa, chỉ là thuộc hạ của hắn. Marco nhìn xem báo chí nói ra, A tiền truy nã đạt đến Hachiman, mà lại giết chết một cái thất vũ hải. Ta đoán chừng hải quân nhất định sẽ đem trọng tâm đặt ở trên người hắn. Trước đó không lâu Aokiji xuất thủ. Đoán chừng chỉ ít có một cái đại tướng sẽ truy kích bọn hắn. Nami có chút bận tâm nói ra. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ấy cũng không phải đại tướng đối thủ. Hắn đã lựa chọn đi làm. Dâu trắng nhẹ nhàng nói ra. Như vậy thì muốn vì chuyện này chịu trách nhiệm. Hắn đã không phải là tiểu hài tử. Tốt à, Nami cúi đầu. Dâu trắng cười nói ra. Không cần lo lắng ấy. Hắn không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Hơn nữa còn có một đầu sẽ bá khí cự thú. Chắc hẳn ngươi lần nữa nhìn thấy ấy. Hắn sẽ trở nên không giống. Nami điểm điểm đầu. Nhưng là đối ấy lo lắng. Lại không cách nào ngăn chặn. Là, ta hiểu được. Robin phủ lên đen đen Musi. Vuốt vuốt mi tâm. Thần sắc có chút đắng buồn bực. Thế nào? Sabo nhìn xem Robin. Tò mò hỏi. Là liên quan tới tiểu thu sự tình. Không sai. Robin hồi đáp. Hắn hỏi rất nhiều liên quan tới thu sự tình. Hỏi thăm ta tiểu thu thân phận bối cảnh. Còn có hắn có hay không dự định làm cái gì? Thật sao? Ngay cả thủ lĩnh đều chú ý chuyện này. Sabo sờ lên cằm nói ra. Hắn có tức giận hay không? Robin lắc đầu nói ra. Hắn chỉ là muốn xác định tiểu thu mục đích. Dù sao hắn biết chúng ta cùng tiểu thu ước định. Hắn nói cho ta. Lần này đánh bại Moria. Bất kể như thế nào đều là một chuyện tốt. Cho nên không cần đến lo lắng cái gì. Koala cười nói ra. Cho nên chúng ta chỉ cần chờ tiểu thu liên lạc chúng ta là đủ. Yêu yêu đọc sách Chỉ có thể chờ đợi. Robin gật gật đầu. Trong lòng có chút bận tâm. Sabo nhìn xem trên báo chí hình ảnh nói ra. Không biết vì sao. Ta càng xem ấy càng cảm thấy quen thuộc. Ha ha ha. Người 10 tuổi liền rời đi Đông Hải. Làm sao có thể nhận biết nàng đâu? Koala khoát tay áo nói ra. Từ ấy bộc lộ tài năng ngươi liền nói nhìn quen mắt. Ngươi sẽ không biết hắn. Có thể là ảo giác đi. Sabo lắc đầu. Đem báo chí bỏ qua một bên. Sự kiện đưa tới sóng to gió lớn. Theo thời gian trôi qua chậm rãi trở nên bình thản. Sakazuki chạy tới kinh khủng ba cột buồm trên thuyền. Không có phát hiện ấy một đoàn người tung tích. Hỏi thăm người sống sót. Cũng không có đạt được tin tức tương quan. Chỉ biết là Moria thủ hạ Hawkback cùng Perona hai người gia nhập bọn hắn. Không chỉ có không có thụ thương. Mà lại thực lực còn lớn hơn biên độ gia tăng. Cái này khiến Sakazuki 10 phần phẫn nộ. Để hải quân tìm kiếm. Sakazuki phỏng đoán ấy bọn người sẽ không như thế đơn giản tiêu không một tiếng động. Thế là để các nơi cảnh giới tin tức. Lại suy đoán bọn hắn sẽ thông qua đảo ngư nhân tiến về thế giới mới. Thế là an bài người giấu ở quần đảo Sabaody. Đồng thời liên hệ chính phủ thế giới. Phái ra đặc công tìm kiếm A tung tích. Nhưng lại không có đạt được tương ứng tin tức. Chỉ có đầu kia cự thú. Tại quần đảo Sabaody xuất hiện qua. Nhưng lại biến mất. Sau đó thời gian, A cùng Sikurei tung tích hoàn toàn không có. Tin tức gì đều không có đạt được. Cái này khiến Sakazuki 10 phần kinh khủng, mà ngũ lão tinh cũng bắt đầu mới thất vũ hải hải tặc chiêu mộ hoạt động. Trong nháy mắt, thời gian 3 tháng liền đi qua, số 2 hòn đảo bên trên, hạ thu thần sắc tràn ngập hưng phấn. Trải qua 3 tháng thời gian huấn luyện, hắn rốt cục nắm giữ thiết khối, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.